Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 193, đấu giá hảo thủ. 13 vạn, 16 vạn, 20 vạn, 40 vạn, 60 vạn, cạnh tranh bắt đầu, tham dự cạnh tranh phần lớn là lầu 2 phòng ở trong người. Một trong lầu, chỉ có bao quát Gray ở bên trong mấy người. Hơn nữa theo giá cả kéo lên, mấy người kia lần lượt nghẹt ngào. Cuối cùng chỉ còn lại Gray một người. Cứ như vậy, hắn liền tỏ ra có chút bắt mắt. Tại loại này đẳng cấp đấu giá hội bên trong, có thể ngồi vào lầu 2 phòng ở trong người. Thân phận tự nhiên không tầm thường. Mà Gray, vẻn vẹn chỉ có thể ngồi tại lầu 1 phòng phổ thông tịch. Có thể nghĩ, thân phận tuyệt sẽ không quá cao. Mà dưới tình huống như vậy, lại có năng lực cùng lầu 2 phòng ở trong người cạnh tranh. Nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Griff cũng biết điểm ấy. Phía trước đến lúc sau đã có đoán trước. Bất quá tật phong lang máu tinh hoa là hắn vật cần. Dù là quá mức rêu rao, hắn cũng nhất định phải đem thứ này chụp mua lại. 65 vạn, lầu 2 phòng bên trong. Một cái trung khí 10 phần lão giả thanh âm vang lên. 68 vạn, đồng dạng là lầu 2 phòng. Lần này là một cái trung niên giọng của nữ nhân. 70 vạn, rơ báo giá âm thanh. 72 vạn, lão giả thanh âm. 76 vạn, thanh âm của trung niên nữ tử. 80 vạn, rơ tiếp tục tăng giá. Cho tới bây giờ, tiếp tục tham dự cạnh tranh. Liền chỉ còn Gray cùng lầu 2 phòng hai người này. Gray mục đích là dùng đến cắm vào huyết mạch. Chỉ là không biết này mục đích của hai người là cái gì. Theo Sophia có thể đem phong lang danh sách huyết pháp lấy ra giao dịch đến xem. Có được phong lang danh sách huyết pháp người. Hẳn là cũng không chỉ Fergus gia tộc cùng Sophia sau lưng gia tộc. Dù sao thứ này nếu thật là độc thuộc về cái nào đó gia tộc. Gia tộc này hẳn là sẽ không lấy ra giao dịch, lại thêm máu tinh hoa làm huyết thú máu phần tinh hoa nhất. Mặc dù thường thấy nhất tác dụng là cắm vào huyết mạch, nhưng cũng không phải là không có phương diện khác tác dụng. Cho nên Gray cũng không thể đoán được hai người này đấu giá mua tật phong lang máu tinh hoa mục đích. 82 vạn, thanh âm của trung niên nữ tử. 86 vạn, lão giả thanh âm. 90 vạn, Gray thanh âm, 92 vạn, 94 vạn, giá cả vượt qua 90 vạn, lão giả thanh âm biến mất, chỉ còn lại Gray cùng trung niên nữ tử. 100 vạn, trung niên nữ tử sắc mặt rất khó coi, nguyên bản nàng dự tính 90 vạn liền có thể chụp mua lại. Bây giờ lại là đã trọn vẹn vượt qua 10 vạn, cái này khiến nàng tâm tình thật không tốt. 102 vạn, Ruthie tiếp tục báo giá, nhưng trong lòng thì may mắn mang nhiều 50 vạn, nếu không thật muốn cùng tật phong lang máu tinh hoa bỏ lỡ cơ hội. 104 vạn, trung niên nữ tử âm lạnh mặt nói. 106 vạn, Ruthie báo giá. 108 vạn, trung niên nữ tử sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trong mắt hàn mang lấp lóe. 110 vạn, Ruth tiếp tục báo giá. Theo hắn này âm thanh báo giá, trung niên nữ tử thanh âm trở nên yên lặng, thẳng đến đấu giá sư xác định đấu giá mua thành công. Thanh âm của trung niên nữ tử cũng không tiếp tục nhớ tới. Ruth khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù còn lại 140 vạn kim tệ tả hữu, nhưng vẫn cũ có chút sợ cuối cùng giá sau cùng có thể hay không vượt qua cái số này. Tốt tại dạng này chuyện không thể xảy ra. Gia hỏa này trên người đến tột cùng có bao nhiêu tiền? Lầu 2 một cái gian phòng bên trong. Váy vàng thiếu nữ khẽ che bờ môi. Kinh ngạc trừng mắt ngồi tại lầu 1 Gray. Kế 15 vạn chụp được cổ tay sau. Lại lấy 110 vạn đấu giá mua dưới tật phong lang máu tinh hoa. Hai thứ này cộng lại đã vượt qua 125 vạn. Hơn nữa hẳn là còn không phải ra hỏa này trên người toàn bộ. cho dù là xuất thân bất phàm nàng, cũng là không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Nữ tử váy trắng không nói gì, chỉ là lông mày lại là nhíu lại. Đã ngồi tại lầu một, vậy liền cho thấy Gray thân phận hẳn không phải là quá cao. Đột nhiên hiện ra lớn như thế một bút tài phú, chỉ sợ rất dễ dàng sẽ dẫn tới ngấp nghé ánh mắt. Lầu hai khác một cái gian phòng bên trong, từ bỏ đấu giá trung niên nữ tử trong mắt lộ ra lãnh sắc. Hướng về phía bên cạnh một người trung niên nam tử phân phó nói. Đi tra một chút người này. Vâng, phu nhân, nam tử trung niên cung kính ứng thanh mà đi. Không chỉ là trung niên nữ tử, cùng một thời gian làm ra cùng một chuyện người, cũng không phải số ít. Nếu như là lầu hai phòng ở trong người, ngay trong bọn họ rất nhiều người còn sẽ không có ý tưởng. Dù sao có thể tại loại này đấu giá hội ở trong ngồi vào lầu hai phòng, thân phận tự nhiên không tầm thường. Nhưng nếu là lầu một phòng người, lại là không khỏi để bọn hắn có ý nghĩ. Đối với tật phong lang máu tinh hoa có thể đấu giá được 110 vạn giá cao, làm đấu giá sư lão giả, hiển nhiên là có chút cao hứng. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, mà rồi nói ra, phía dưới bắt đầu thứ 50 kiện vật đấu giá đấu giá. Đây cũng là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá. Hắn để lộ che lấp tại khay phía trên miếng vải đen, một thanh đã theo trong vỏ rút ra dao găm xuất hiện ở trước mắt. Dao găm chỉnh thể hiện lên màu trắng, bất quá mặt ngoài nhưng lại có màu xanh lá thần bí hoa văn. Nhìn cực kỳ quỷ dị cùng thần bí, món đồ đấu giá này đến từ một chỗ di tích. Kinh qua phòng đấu giá giám định, xác nhận vì một kiện phẩm cấp đạt tới thanh đồng phẩm cấp ma lực vũ khí. Nói đến đây, thanh âm hắn hơi dừng lại. Thuộc tính là có thể đem giết chết đối tượng hóa thành u linh, cầm tù tại dao găm bên trong vì chính mình chiến đấu. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Đấu giá sư nói này cây dao găm có thể đem giết chết đối tượng hóa thành u linh. U linh loại đồ vật này thật tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm. Đấu giá sư lời nói dẫn tới toàn bộ sàn bán đấu giá một trận ồn ào. Trò chuyện âm thanh không dứt bên tai. U linh là cái gì? Bọn họ ở đây người đều là biết đến, có là theo truyền miệng truyền thuyết, có là theo linh dị loại sách ở trong, mặc dù nghe nói qua hoặc là trong sách nhìn thấy, nhưng cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng, phổ biến đều đem coi như một loại hư cấu ở trong tồn tại. Nhưng lúc này, trước mắt đấu giá sư lại còn nói, bị này cây dao găm giết chết đối tượng, lại bị chuyển hóa thành u linh. Chẳng phải là nói u linh là thật tồn tại, phẩm cấp đạt tới thanh đồng cấp, có thể đem giết chết đối tượng chuyển hóa thành u linh. Đối đằng sau đấu giá đã không quan tâm, chỉ muốn chờ đợi đấu giá kết thúc rút ra vật đấu giá. Gray trong mắt thần sắc biến kinh ngạc. Không phải kinh ngạc tại u linh tồn tại, dù sao hắn là đã từng thấy qua u linh, mà là kinh ngạc tại này cây dao găm đẳng cấp cùng này cây dao găm năng lực. Ma lực vũ khí có đẳng cấp phân chia, hắn cũng là gần nhất mới hiểu. Nguyên nhân còn là bởi vì Fergus tử tước hoài nghi hắn chuôi này có thể khống chế thi thể. Ma lực vũ khí là một thanh phẩm cấp đạt tới thanh đồng cấp vũ khí, mới hướng về phía hắn phổ cập một chút. Căn cứ Fergus tử tước cách nói, ma lực vũ khí đẳng cấp thấp nhất là hắc thiết cấp. Gray ma lực kiếm, Fergus tử tước ma lực của mình kiếm, liền đẳng cấp này, mà đi lên liền thanh đồng cấp. Đẳng cấp này vũ khí là 10 phần hy hữu, mỗi một kiện đều giá trị cực cao, bán đến 100 vạn tả hữu là dễ như trở bàn tay. Mà lại còn có tiền mà không mua được, lại hướng lên. Tựa hồ còn có đẳng cấp cao hơn vũ khí. Bất quá lấy Fergus tử tước thân phận, lại là đã tiếp xúc không đến, cũng không biết kia là như thế nào vũ khí, lại được xưng làm cái gì. Hắn sẽ biết thanh đồng cấp ma lực vũ khí, còn là bởi vì Sydney gia tộc đương nhiệm hầu tước bội đao liền một thanh thanh đồng cấp ma lực vũ khí. Không nghĩ tới trước mắt này cây dao găm liền một thanh hàng thật giá thật thanh đồng cấp vũ khí. Hơn nữa chỉ sợ tại thanh đồng cấp vũ khí bên trong cũng không tầm thường. Dù sao đối phương năng lực là có thể chế tạo u linh. U linh khó chơi, hắn là thể nghiệm qua. Như bên cạnh không có thể khắc chế u linh thủ đoạn, cho dù thực lực mạnh hơn cũng là vô dụng. Có thể nghĩ chuôi này vũ khí giá trị chi cao, đừng bảo là những người khác, cho dù là hắn cũng là không khỏi thấy thèm. Đáng tiếc chỉ có thể trông mà thèm. Đấu giá mua tật phong lang máu tinh hoa hắn tuyệt đối không có năng lực đấu giá mua dưới này cây dao găm. Khụ khụ, mọi người thỉnh an tĩnh. Hò nhẹ hai tiếng, làm đấu giá sư lão giả đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn đến trên người mình nói: ta biết mọi người đối với u linh có tồn tại hay không có hoài nghi, đối với chuôi này vũ khí năng lực cũng có được hoài nghi, cho nên bản đấu giá hội tại hiện trường làm ra chứng minh. Nói đến đây, hắn phủi tay, lập tức một con bị trói tại trên xe ba gác mãnh hổ bị đẩy ra tới. Kịch liệt giãy giụa bên trong, lão giả cầm lấy dao găm, dùng dao găm đâm vào mãnh hổ trái tim, theo máu phun tung tóe, mãnh hổ giãy giụa chậm rãi biến yếu cuối cùng biến mất. Dùng khăn lông màu trắng đem dao găm lau sạch sẽ, lão giả đem dao găm lập tức phần phật. Theo dao găm bên trong, mịt mờ bạch quang lộ ra, cuối cùng tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hóa thành một con mãnh hổ hình tượng. Gió lạnh thổi qua, sàn bán đấu giá sân khấu nhiệt độ bỗng nhiên hàng mấy chuyến. Mấy cái ngồi phía trước hàng người không khỏi về sau rụt rụt thân thể. Ngoại trừ đã sớm biết số ít mấy người, tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn lên trước mắt cái này toàn thân lộ ra bạch quang mãnh hổ. Bọn họ cho tới nay hình thành thường thức bị đánh vỡ. U linh thật tồn tại. Này cây dao găm lại có thể chế tạo u linh. 25 vạn, 30 vạn, 35 vạn. Đang đấu giá sảnh lầu một tâm tình mọi người trong lúc kinh ngạc. Lầu hai phòng kịch liệt đấu giá bên trong. Chuôi này phẩm cấp đạt tới thanh đồng cấp ma lực vũ khí. Cuối cùng bị lấy 220 vạn giá cả chụp bán ra. Nếu như Gray không có nghe lầm lời nói, cuối cùng đập đến cái này thanh đồng cấp ma lực vũ khí, hẳn là kia đối tỉ muội. Trước đó suy đoán cũng không có sai. Đối phương đích thật là hướng về phía đấu giá hội đến. Hơn nữa thân phận cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Dù sao có thể ngồi vào lầu hai phòng, tất nhiên, đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Đấu giá kết thúc có thể đổi vật đấu giá về sau. Hắn đổi được chính mình vật đấu giá, lập tức rời đi phòng đấu giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.